Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5517, chương 5516, Huyền Hoàng Phù. Sở Hy tức giận nói, ngươi cho rằng muốn gia nhập 9 đại tông môn cổ lão đơn giản như vậy sao? Trừ cự thần tộc cùng thôn thiên tộc lại huyết mạch thức tỉnh bên ngoài. Mặt khác 7 đại tông môn đều không có tốt như vậy bái nhập. Muốn bái nhập tiên thiên đạo môn, thái ất đạo quả cảnh giới là bậc cửa. Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. Tiên thiên đạo môn thu đồ đệ bậc cửa thế mà thấp nhất đều là thái ất đạo quả cảnh giới. Thật là khiến người tắc lưỡi a. Lâm Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại hỏi, nếu tiên thiên đạo môn lợi hại như vậy, vậy tại sao ma giới huyên náo hung ác như thế? Bọn hắn đều không xuất thủ quản quản đâu. Sở Hy lắc đầu nói ra. Không biết, giống như cái này 9 đại tông môn cổ lão cũng không quá ưa thích nhúng tay ma giới cùng linh giới. Sự tình, trừ phi là ma giới cùng linh giới gặp phải diệt giới tai nạn. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhập thế. Lâm Bạch hỏi, vậy bọn hắn tại cái gì? Sơn môn tại ma giới bên trong sao? Sở Hy lắc đầu nói ra. Không biết, Lâm Bạch hoang mang hỏi. Không biết, Sở Hy nói ra, ma giới bên trong không có người biết đạo tiên thiên đạo môn sơn môn ở nơi nào. Cũng không người nào biết làm sao đi tiên thiên đạo môn. Có lẽ là bởi vì thân phận ta cùng thực, lực còn chưa đủ, không cách nào biết được tiên thiên đạo môn tin tức. Cũng có thể là có người biết, nhưng lại không dám tùy tiện để lộ ra tới. Lâm Bạch hỏi, vậy bọn hắn làm sao thu đồ đệ đâu? Sở Hy nhíu mày nói ra, không biết, hỏi gì cũng không biết. Lâm Bạch có chút im lặng. Sở Hy giống như nhìn ra Lâm Bạch đối với hắn trả lời không hài lòng lắm. Liền nói ra, ai nha, dù sao ta không biết, nhưng là Sở Đế nhất định biết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lấy Sở Đế làm ma giới đông vực chúa tể một trong. Hắn tất nhiên là biết những bí ẩn này sự tình. Sở Hy nói ra, ngươi chỉ cần biết, chúng ta tổ sư gia đã từng là tiên thiên đạo môn đệ tử. Mặc dù đã rời đi tiên thiên đạo môn rất lâu, nhưng tiên này hương hỏa tình hay là tồn tại. Như thiên thủy tông gặp phải tai họa ngập đầu, ta cũng có biện pháp liên hệ với tiên thiên đạo môn. Nếu bọn họ còn nhớ rõ đã từng có một người đệ tử tên là Thẩm Tuấn mà nói, chỉ cần bọn hắn một câu, liền có thể trong khoảnh khắc đem thiên địa môn hủy diệt. Lâm Bạch lại đối với chuyện này cũng không ôm lòng tin quá lớn. Dù sao Thẩm Tuấn đều là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Bây giờ mấy chục vạn năm trước đi qua, đã từng Thẩm Tuấn ở trong tiên thiên đạo môn có lẽ có mấy cái hảo hữu. Nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đều là cát bụi trở về với cát bụi. Mà lại Thẩm Tuấn vẻn vẹn một cái đệ tử ngoại môn. Tiên thiên đạo môn hay là không nhớ kỹ đệ tử ngoại môn này, đều vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Sở Hy nói ra, nhưng là lịch đại tổ sư đều đã từng lập xuống qua tổ huấn. Nghiêm lệnh hậu đại tông chủ công khai thiên thủy tông cùng tiên thiên đạo môn quan hệ trong đó. Ta cũng không biết vì cái gì lịch đại tổ sư muốn lưu lại tổ huấn này. Nếu là công bố ra ngoài, vậy đối với tông môn mà nói là một chuyện tốt a. Dựa lưng vào tiên thiên đạo môn cây to này, ai dám chọc a? Lâm Bạch cười khổ nói. Đoán chừng là tổ sư gia lo lắng hậu bối đệ tử không nên thân, cho tiên thiên đạo môn mất mặt đi. Sở Hy dí dỏm thè lưỡi, cười nói, có thể là đi. Lâm Bạch đột nhiên ngây ra một lúc, hỏi, vậy ngươi hôm nay tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Sở Hy nói ra, bởi vì nếu là ta chết tại trong đại chiến, ngươi thân là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, chính là ngày sau Thiên Thủy Tông Tông Môn A, ta phải sớm nói cho ngươi. Nếu không ta chết đi đằng sau, ngươi trở thành Thiên Thủy Tông Tông Chủ, ngay cả Tông Môn Đạo Thống đến từ phương nào cũng không biết. Cái này truyền đi chẳng phải là làm trò cười sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đến cũng không có phản bác. Sở Hy nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Đạo Thống sự tình nói xong, sau đó phải nói chút gì đâu? Sở Hy chăm chú tự hỏi, tiểu nha đầu này có đôi khi đầu óc không quá linh quang, cần suy nghĩ một đoạn thời gian. Đúng rồi, nghĩ tới, Sở Hy trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng u quang. Từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục màu vàng. Đưa cho Lâm Bạch, người mới là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Mà lập tức lại là việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong đại chiến. Trên thân không có điểm bảo vật sao có thể đi. Tờ phù lục này tên là Huyền Hoàng Trấn Thiên Phù. Cũng xưng là Huyền Hoàng Phù. Tế ra về sau, sẽ dẫn tới Huyền Hoàng Trấn Thiên Lôi. Bởi vậy gọi tên, người cũng đừng coi thường tờ phù lục này. Dẫn tới Huyền Hoàng Trấn Thiên Lôi. Đủ để diệt sát Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Đây coi như là trong tông môn bảo vật một trong. Lâm Bạch tiếp nhận phù lục. Tấm này trên lá bùa màu vàng khắc lục lấy lít nha lít nhít văn tự cùng phù văn. Những văn tự này cùng phù văn nhìn như lộn xộn. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại loạn bên trong có thứ tự. Bị Lâm Bạch nắm trong tay thời điểm. Từng đợt lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay lưu động. Liền ngay cả Lâm Bạch đáy lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên một trận khủng hoảng chi tình. Cái này đích xác là một kiện bảo vật. Đủ để diệt sát Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả bảo vật. Lâm Bạch mặc dù trong lòng lửa nóng. Nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Ngược lại hỏi. Tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm. Người liền cho ta như thế một tấm bùa chú. Còn có hay không những bảo vật khác? Cho thêm ta một chút a. Sở Hy trừng mắt hoảng sợ nói. Người cũng đừng coi thường tờ phù lục này. Hắn dẫn tới Huyền Hoàng Trấn Thiên Lôi. Có thể diệt sát Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Ta chỗ này nói Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Không chỉ là dưới chỉ phẩm Thái Ất Đạo quả. Mà là trên ngón tay phẩm Thái Ất Đạo quả. Lâm Bạch không khỏi trừng lớn mắt. Thứ này lại có thể là một tấm có thể diệt sát thượng phẩm Thái Ất Đạo quả cảnh giới lôi phù. Mới đầu Lâm Bạch còn tưởng rằng chỉ có thể diệt sát hạ phẩm Thái Ất Đạo quả đâu. Sở Hy còn nói thêm. Mà lại tờ phù lục này là có thể lặp lại lợi dụng. Sở Hy kiên nhẫn đem tờ phù lục này sử dụng biện. Pháp, cáo chi Lâm Bạch, sau khi nghe nói. Lâm Bạch bị kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Huyền Hoàng Phù có hai loại phương pháp sử dụng. Loại thứ nhất, rót vào linh lực, có thể dẫn tới đủ để diệt sát Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả lôi đình. Loại biện pháp này, sẽ không tổn hại phù lục, có thể cho Huyền Hoàng Phù lặp lại sử dụng. Loại thứ hai, hướng về Huyền Hoàng Phù bên trong rót vào quá lượng linh lực. Dẫn tới lôi đình thậm chí có thể uy hiếp được Đại La Đạo quả cảnh giới. Nhưng loại biện pháp này sẽ tổn hại phù lục. Nhiều lần sử dụng liền sẽ để phù lục phá toái tiêu vong. Huyền Hoàng Phù bổ sung linh lực biện pháp cũng có hai loại. Loại thứ nhất, võ giả hướng Huyền Hoàng Phù bên trong rót vào linh lực. Loại thứ hai, đem Huyền Hoàng Phù đặt linh khí rồi rào chi địa. Lại võ giả thôi động bí pháp để Huyền Hoàng Phù hấp thu linh khí trong thiên địa. Cái này vẫn đích xác là một kiện bảo vật khó lường a. Lâm Bạch nhìn xem trong tay Huyền Hoàng Phù, trong mắt lửa nóng, dựa theo Sở Hy thuyết pháp, nếu là đến tình thế cấp bách thời khắc, hướng về Huyền Hoàng Phù bên trong rót vào quá lượng lực lượng. Nó uy năng đủ để uy hiếp được Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là Lâm Bạch vận dụng thỏa đáng, cái này sẽ là Lâm Bạch trong tay cho đến trước mắt có lợi nhất sát phạt lợi khí. Ngươi có muốn hay không? Không cần trả lại cho ta. Sở Hy nói đi liền muốn đi lên đoạt lại phù lục. Lâm Bạch há có thể để hắn đạt được. Vội vàng đem phù lục thu vào trong chữ vật đại. Cười nói. Đa tạ tông chủ trọng thưởng. Sở Hy nói ra. Hảo hảo lợi dụng. Không cần thiết ngộ thương đồng môn. Cũng đừng lạm sát kẻ vô tội. Vượt qua huyền huyễn thế giới. Thu được yêu thú nông trường dưỡng thú 100.000 ức. Thần sủng của ta đạp nát chư thiên. Hết chương.